Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, diệt trừ ám bộ. Hatake Sakumo nhượng Kakashi từ Uchiha nhất tộc nơi đó tiếp trở về những thứ kia bị bắt ám bộ nhẫn. Giả, cũng đem những này người đều an bài đến ám bộ phụ cận. Mà Konoha các thôn dân chính là cho là có Uchiha nhất tộc giúp đỡ. Mới để cho bọn họ trở về lại chi kiếp trước sống. Vì vậy đối với, đúng, Uchiha nhất tộc càng phát ra tình cảm. Đối với, đúng, Danzo cũng càng phát ra coi là kẻ thù. Nhưng vào lúc này, Hatake Sakumo quăng ra một viên nặng ký bom. Trước ám sát Hokage Uchiha Nami là Danzo ám bộ thành viên. Nhân cơ hội này, Hatake Sakumo càng là trong thôn công khai ám bộ tồn tại. Trước ám bộ tồn tại tại mỗi cái đại gia tộc trong. Có thể nói là mọi người đều biết. Nhưng là Konoha thôn dân. Một ít trong tiểu hình gia tộc biết rõ cũng không có nhiều người. Hatake Sakumo công khai ám bộ tồn tại tại Konoha đưa tới sóng to gió lớn. Konoha bình dân và trong tiểu hình gia tộc khi biết trong thôn còn có cái này loại cơ cấu sau đó. Khiếp sợ không thôi. Xế chiều hôm đó. Hokage phòng làm việc, Konoha rất nhiều cao tầng cùng đi tìm Hatake Sakumo. Thân phận cao nhất Yute tên Koharu cầm đầu hỏi. Hokage đại nhân, liền cái này cái sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích. Không có gì hay giải thích. Ám bộ đã không cần phải tồn tại. Yute tên Koharu sắc mặt đại biến. Chất vấn đến, Hatake Sakumo, ngươi đây là ý gì? Hyuga Hayashi cũng khuyên hiểu được. Đúng vậy, Hokage đại nhân, ám bộ nhưng là đời thứ hai Hokage Tobirama đại nhân lưu lại. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi nói được nửa câu. Yamanaka vừa tiếp lời vụ nói đến. Hayashi tộc trưởng nói không có sai. Là đệ nhị Hokage lưu lại bã rượu. Yamanaka vừa, ngươi, chấm ngoặc kép. Hayashi tộc trưởng không cần cảm tạ ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Yute tên Koharu liếc về liếc mắt Yamanaka phía sau. Nhìn về phía Hatake Sakumo. Hatake Sakumo, người cũng là cái ý này. Hatake Sakumo gật đầu một cái. Không có sai. Trong mắt của ta ám bộ đúng là bã rượu. Tobirama lão sư lưu lại đồ vật thế nào lại là bã rượu. Hatake Sakumo ngươi quá tự phụ. Chuyện này ta tuyệt đối không đồng ý. Hiruzen hắn cũng sẽ không đồng ý. Thật sao? Lão thái bà, đệ tam hôm nay có thể không tới đây trong. Như thế vẫn chưa đủ nói rõ ràng vấn đề. Yamanaka viên nói nhượng yêu tế tên Koharu sững sờ. Ngay sau đó không thể tin được nói đến. Không thể nào. Cái này không thể nào. Hiruzen hắn. Chấm ngoặc kép, còn nữa, Hokage đại nhân hắn chỉ là thông báo các ngươi một tiếng. Không phải tại cùng các ngươi thương lượng. Các ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được. Ám bộ nhất định sẽ biến mất. Người nào có ý kiến có thể tới tìm ta. Nói xong Yamanaka vía khí thế mở hết. Một cổ kinh người sát khí để ở trận trừ Hatake Sakumo trở ra người đều cảm thấy sợ hãi. Tiếp theo lấy một đôi tinh hồng lục mang tinh đồ án hiện lên mọi người trong ý thức. Núi, Yamanaka Via, ngươi, nghĩ, muốn làm gì? Yêu tê tên Koharu thanh âm có chút run rẩy. Cùng nó hỏi ta muốn làm gì? Không bằng xem các ngươi muốn làm cái gì? Ta Hyuga nhất tộc đồng ý. Kurama nhất tộc cũng đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm, xem ra mọi người vẫn là rất biết lý lẽ nha. Nói Yamanaka vừa thu hồi khí thế, biến thành một bộ người hiền lành bộ dáng. Dĩ nhiên tất cả mọi người đồng ý. Kia ám bộ, chấm ngoặc kép, yêu tê tên Koharu vẫn là phản đối. Ta không đồng ý. Hatake Sakumo, Yamanaka vừa, các ngươi lại dám nghi ngờ Tobirama lão sư lưu lại. Chấm ngoặc kép, Yamanaka vừa không muốn nghe yêu tê tên Koharu nói nhảm. Trực tiếp đối với. Đúng, yêu tê tên Koharu dùng ảo thuật, khống chế yêu tê tên Koharu nói ra đồng ý. Tất cả mọi người tại chỗ thấy vậy đều có chút sợ. vô cùng vui mừng mới vừa rồi bọn họ đồng ý sớm đuổi những người này sau khi rời đi. Hatake Sakumo nhượng Kakashi bắt đầu hành động. Ám bộ vòng ngoài, khi nhận được Hatake Sakumo mệnh lệnh sau đó, Kakashi dẫn ám bộ thành viên trực tiếp đánh vào ám bộ. Ám bộ thành viên bị Danzo tẩy não sau đó, đều biến hóa phá lệ điên cuồng. Không sợ chết, bất quá có Kakashi dẫn đội, ám bộ nhẫn giả số lượng vẫn còn tương đối nhiều. Hơi chút phí chút khí lực, liền đánh vào ám bộ sâu bên trong. Cùng lúc đó đệ tam Hokage trong nhà, từ mới vừa mới bắt đầu, thì có một nhóm tiếp lấy một nhóm người đến tìm đệ tam Hokage. Shisui cùng ám bộ thành viên đem những này người toàn bộ chặn ngoài cửa. Có tự tiện xông vào đều bị Shisui miểu sát. Hokage phòng làm việc, Hatake Sakumo cùng Yamanaka vừa nhận được Shisui bên kia ám bộ báo cáo sau đó. Hatake Sakumo hừ lạnh một tiếng nói đến, đều là cái này lá mặt lá trái người. Đây không phải là rất bình thường chuyện sao? Tùy bọn hắn đi đi. Sakumo thúc thúc ngươi không phải đã an bài xong? Ừ, lời là nói như vậy, nhưng là vẫn nhượng ngươi có chút khó chịu. Hatake Sakumo than phiền đến. Đúng, vừa mới vừa rồi ngươi nói muốn đi ám bộ giúp đỡ là vì cái gì? Lấy Kakashi thực lực, lại thêm trên ám bộ thành viên hẳn đủ xử lý ám bộ nhân hòa Danzo đi. Hatake Sakumo hỏi, ta là nghĩ bảo vệ Shisui con mắt. Sakumo thúc thúc ngươi còn nhớ Shisui con mắt trước bị Danzo cướp đi chứ? Ừ, ta nhớ được, ý ngươi là Danzo cuối cùng sẽ chó cùng đường quay lại cắn hủy mất Shisui con mắt. Rất có thể, cái này con mắt đối với. Đúng, Shisui mà nói rất trọng yếu. Ta phải giúp hắn cầm về. Nghe Yamanaka Via giải thích, Hatake Sakumo gật đầu một cái. Hắn biết rõ Yamanaka Via đối với. Đúng, tên đệ tử này có nhiều coi trọng. Vì bảo vệ ánh mắt hắn đặc biệt đi một chuyến cũng có thể lý giải. Kỳ thực, trừ nguyên nhân này, còn có một cái khác Hatake Sakumo không biết rõ sự tình. Vậy chính là có quan Ita Nạp Kỳ, tình báo, Yamanaka Via sở dĩ không nói. Là bởi vì cái này thuật liên quan đến Uchiha nhất tộc một ít bí mật. Không tiện nói cho Hatake Sakumo. Cho nên Yamanaka Via đi ám bộ cũng là vì bảo vệ Kakashi. Phòng ngừa hắn trong có Danzo âm chiêu. Kia Sakumo thúc thúc, ta đi. Nói xong Yamanaka Via trực tiếp thuấn di đến ám bộ. Lúc này ám bộ, Danzo, Mitokado Homura đang cùng Kakashi giằng co. Danzo mở miệng trước hỏi. Kakashi, người lớn như vậy trương cờ chống tới ta ám bộ. Còn giết nhiều như vậy ám bộ thành viên. Người muốn làm gì? Đi qua thôn thương lượng quyết định. Ám bộ đã không cần phải tồn tại. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Kakashi thuận miệng giải thích đến. Thôn quyết định. Ta không tin. Hiruzen cùng Koharu là sẽ không đồng ý. Mitokado Homura lúc này nói đến. Ta cũng không tin. Chuyện này sợ rằng có ẩn tình khác. Chúng ta phải đi gặp Hokage đại nhân. Danzo vừa dứt lời, Yamanaka Via đột nhiên xuất hiện ở ám bộ. Sakumo thúc thúc cũng không kiến các ngươi. Yamanaka Via, ha ha, ta minh bạch, xem ra đây là Hatake Sakumo cùng ngươi cùng một chỗ làm quyết định. Nghĩ loại bỏ dị kỷ. Danzo lãnh cười nói đến, ngươi nói đúng, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu, nghĩ trừ mất ngươi. Nói xong, Yamanaka Via không có ở do dự, mở ra Seragon, tăng phúc lôi thuấn thân. Danzo chỉ cảm giác thấy hoa mắt, bên cạnh hắn Mito bảo vệ cửa liền ngã xuống. Nhìn xem nhiều năm chiến hữu ngược tại bên cạnh mình, Danzo cả người đều ngây người. Hắn không nghĩ tới Yamanaka Via thật dám động thủ. Mitokado Homura nhưng là Konoha cố vấn trưởng lão A. 16409014. HTML hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,